trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 89, đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thử đưa tinh thần lực vào sâu thêm một chút nữa xem. Khoan đã, để tôi cảm nhận, trong phòng chắn năng lượng. Nhĩ Nhã lên tiếng, đối diện cô không ai khác ngoài Thời Tinh và Trì Diệu. Ba người mỗi người chiếm một góc, ngồi xếp bằng trên thảm. Gần đây, việc mở cửa tài nguyên y tế tiến triển vô cùng thuận lợi. Thời Tinh đã gánh bớt một phần áp lực, khiến gánh nặng trên vai Trì Diệu nhẹ đi không ít. Thêm vào đó, Nhậm Ngạn Vĩnh, Vi Chân, Vệ Uyển cùng nhiều văn quan có năng lực khác đều chung sức. Nên cuối cùng Trì Diệu cũng có thể thở phào, chính sự tạm thời trở lại quỹ đạo bình thường, công việc và nghỉ ngơi cân bằng hơn. Chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi ấy lại bị Nhĩ Nhã bắt đi làm người thí nghiệm, để cô tìm hiểu rõ hơn về năng lực của Thời Tinh. Em còn có thể đi sâu thêm nữa không? Nhĩ Nhã hỏi, rõ ràng là ám chỉ tinh thần lực. Có thể, Thời Tinh đáp, vậy thì tiếp tục. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực Nhĩ Nhã, tinh thần lực của Thời Tinh lại tiến sâu hơn. Lúc rời Bắc Cảnh, cậu đã có thể tiến hẳn vào tầng ngoài của biển tinh thần Trì Diệu. Sau khi trở về đế đô, không còn nguồn thú hạch tươi, cậu chỉ dựa vào tinh thạch hồng khoáng Campbell cùng thú hạch mà Thường Tuyền và các sĩ quan tặng để bổ sung. Nhưng nhờ đang trong kỳ trưởng thành, cho dù không có nguồn năng lượng thật sự cao cấp, biển tinh thần của cậu vẫn lớn mạnh bình thường. Chỉ là tốc độ không thể nhanh bằng khi liên tục hấp thu thú hạch tươi mà thôi. Vì thế, trong lúc Thời Tinh còn chưa nhận ra, hôm nay khi Nhĩ Nhã gợi ý, cậu thử mới phát hiện tinh thần lực của mình đã đủ mạnh để tiến vào tận tầng trung của biển tinh thần Trì Diệu. Đối diện độ sâu mới có thể chạm tới. Thời Tinh vừa hồi hộp, vừa tràn đầy một niềm mong đợi mơ hồ. Cấp bậc tinh thần lực quá cao, tầng giữa trong biển tinh thần của Trì Diệu lại dày đặc sợi tinh thần lực. Vì thế, khi tiến vào, Thời Tinh thấy rõ ràng khó khăn hơn tầng ngoài, tiêu hao cũng nhiều hơn. Em còn có thể đi sâu hơn không? Thấy cậu dừng lại, Nhĩ Nhã hỏi. Thời Tinh thử thêm lần nữa, rồi lắc đầu. Không được nữa rồi, tinh thần lực của em gần như cạn kiệt, không chống đỡ nổi cường độ đi sâu thêm. Nhĩ Nhã hiểu ra, nói cách khác, nếu còn tinh thần lực, em vẫn có thể tiếp tục. Thời Tinh ngẫm nghĩ rồi đáp, chắc vậy, sau cậu lại thành thật bổ sung. Nhưng em cảm thấy dù còn, cũng chẳng đi được sâu hơn bao nhiêu. Nhĩ Nhã ghi chép lại, đã đến giữa tầng trung trong biển tinh thần của Điện Hạ. Thời Tinh ngạc nhiên, đã đến một nửa rồi sao? Trước nay đều là Trì Diệu nói cho cậu biết độ sâu. Cậu vẫn còn nhớ, tầng ngoài biển tinh thần của hắn, cậu phải 3 lần mới có thể hoàn toàn bao phủ. Lần này tiến vào tầng trung, cậu vốn nghĩ sẽ khó khăn hơn. Không ngờ, đã đến rồi, Nhĩ Nhã khẳng định. Đừng nghi ngờ bản thân, cấp bậc của em rất cao. Cho dù sau khi về đế đô, tốc độ mở rộng biển tinh thần có chậm lại, nhưng phần đã mở rộng, sợi tinh thần lực sinh trưởng dày đặc, cũng giúp nâng cấp rõ rệt. Hơn nữa, thời gian trôi qua cũng đã đủ lâu, nên kết quả này là hợp lý. Nhưng tôi nhận ra, từ trước đến giờ em vẫn luôn chỉ dùng sức của chính mình, dựa vào cấp bậc và tinh thần lực cá nhân. Em chưa từng thử dựa vào khế ước, quét qua biển tinh thần của Điện Hạ sao? Thời Tinh ngẩn ra. Có thể sao? Nhĩ Nhã thoáng nhìn Trì Diệu. Hắn không nói gì. Cô bèn quay lại, khẳng định. Có thể, để tôi dạy em. Vài phút sau, cảm giác như lần trên đường về đế đô từng ép buộc nhìn vào biển tinh thần của Trì Diệu lại ùa đến. Nhưng lần này, dưới sự chỉ dẫn của Nhĩ Nhã, cậu không còn bị sức ép chênh lệch cấp bậc đè nặng nữa. Vì khế ước đã bảo vệ cậu, khi Thời Tinh đã dần thuần thục, Nhĩ Nhã bảo, nghỉ ngơi chút đi. Họ vừa đứng dậy, Nghiêm Trường Nhạc đã mang khay hoa quả chuẩn bị sẵn vào. Thời Tinh vừa nhấm nháp lam quả, vừa nghe Nhĩ Nhã tổng kết. Khả năng của em tiến bộ rất nhanh. Đợi ngoại giao với liên minh kết thúc, không thể trì hoãn thêm. Chúng ta phải tìm thú hạch tươi cho em rồi. Điện hạ còn đang trong kỳ rối loạn, đợi hắn vượt qua, tôi sẽ dạy em thêm vài phương pháp trị liệu nữa. Rồi chúng ta tiếp tục thử. Nếu tôi đoán không nhầm, có những chỗ tôi không chữa được, nhưng em có thể. Điện hạ tinh thần lực quá cao, việc trị liệu khiến em cảm thấy khó khăn không phải điều tệ. Ngược lại còn ca, CSTH, CS năng lực em tăng trưởng. À, đúng rồi, đến khi ấy, tôi sẽ dạy em luôn cả cách tác chiến hấp thu năng lượng. Xem em có lĩnh hội được không? Cô dừng lại một chút, chốt lại một câu, dạo này em chỉ cần hấp thu năng lượng, luyện tập đều đặn là đủ, những chuyện khác để sau hãng bàn. Thời Tinh gật gù, một quả lam quả đã biến mất trong bụng, cậu còn bới bới trong đĩa hoa quả. Nhĩ Nhã vốn ở cùng cậu nhiều, biết ngay cậu đang tìm gì, liền nói, hôm nay không lấy món em thích đâu, chắc muốn đổi vị rồi, muốn ăn thì đi tìm Nghiêm Trường Nhạc nhé, vừa hay bên tôi cũng xong việc. Thời Tinh ngoan ngoãn rời đi, Nhĩ Nhã lúc này mới quay sang nhìn Trì Diệu, cảm nhận được ánh mắt ấy, Trì Diệu đoán được cô muốn hỏi gì, trước khi cô mở miệng, hắn đã nói trước, ban đầu tinh thần lực của em ấy còn thấp, trước khi mạnh mẽ lên, ta không muốn cho em ấy thấy tình trạng thật của biển tinh thần mình. Sợ em ấy chịu áp lực quá lớn. Thế thôi, điều Nhĩ Nhã muốn hỏi chính là vì sao Thời Tinh không biết dùng khế ước. Dù ban đầu, phương pháp mượn khế ước để quan sát biển tinh thần Trì Diệu chính là do hắn dạy cô. Cô chỉ nhướng mày, biết rồi cũng chẳng nói gì thêm. Một lát sau, cô đứng dậy rời đi. Không hỏi thêm vài câu nữa sao? Trì Diệu nhắc, Nhĩ Nhã phất tay, giọng thản nhiên, xin lỗi, tôi không hứng thú với mấy chuyện tình cảm rối rắm của các cặp đôi. Trì Diệu lắc đầu, khẽ cười, không lâu sau, Thời Tinh quay lại, tò mò hỏi, chị Nhĩ Nhã đâu rồi? Nghe tin cô đã về, cậu cũng chẳng để tâm, hớn hở đưa lam quả vừa lấy cho Trì Diệu, tươi cười nói, điện hạ, ngài thử xem, ngọt lắm đó, em chọn quả ngon nhất rồi. Dưới sự dục dã của cậu, Trì Diệu cắn thử một miếng. Không tệ, nụ cười của Thời Tinh càng rạng rỡ. Hì, em đã nói rồi mà, mới ngửi thôi cũng thấy thơm rồi. Cậu cười tươi đến mức vô tư lự, dáng vẻ ấy khiến Trì Diệu không kìm được, đưa tay véo nhẹ gò má mềm mại kia. Các cuộc đàm phán ngoại giao về năng lượng, sau khi thảo luận nội bộ do đế quốc chủ động tạm thời dừng lại. Lý do đưa ra rất rõ ràng, đế quốc vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, trong tình thế hai bên hoàn toàn không thể đạt được đồng thuận. Nếu liên minh không chịu nhượng bộ thì có ngồi lại bàn thêm cũng chẳng có kết quả. Chi bằng chờ đợi, khi rời đi, Bộ Ngoại giao đế quốc còn cố ý buông một câu khiến các nhà ngoại giao giận tím mặt. Dù sao bây giờ Trì Diệu và Thời Tinh cũng không có thời gian. Còn vì sao không có thời gian? Chuyện mở cửa tài nguyên y tế đang gây chấn động đến thế. Họ còn gì mà không hiểu? Quá quát, nội bộ ngày nào cũng vì chuyện này mà cãi nảy lửa. Vậy mà đế quốc còn nhàn nhã châm chọc, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Thời Tinh phớt lờ những công hàm riêng từ các hành tinh tài nguyên trong liên minh. Sau khi bàn với Trì Diệu, cậu ngược lại chỉ thị Bộ Ngoại giao đi khảo sát các hành tinh tài nguyên bên ngoài liên minh. Không ngờ, lâu dần Bộ Ngoại giao lại nhận được mấy công hàm đặc biệt. Một là từ tinh hệ lân cận, hai là từ tinh hệ sát bên. Tất cả đều tha thiết nhờ Thời Tinh giúp, để bày tỏ thành ý. Họ còn gửi kèm chi tiết bệnh án và ảnh bệnh nhân. Trong hai hành tinh của tinh hệ lân cận, sau khi nhiều lần xác minh, có một hành tinh tài nguyên khoáng sản phong phú, khai thác ở mức cao. Thời Tinh vui vẻ để Bộ Ngoại giao chủ động thiết lập hữu nghị với hành tinh này. còn hành tinh ở tinh hệ kế bên, tuy không phải hành tinh tài nguyên nhưng lại vô cùng giàu có. Quan trọng hơn cả, ca bệnh ở đó đặc biệt, chênh lệch tinh thần lực giữa thời tinh và bệnh nhân khá lớn. Sau khi thảo luận với Nhĩ Nhã, đế quốc đã chủ động gửi lời mời đến hành tinh này. Thời tinh nói thẳng, nếu có thể chữa được thì đây sẽ là minh chứng rõ ràng cho năng lực của trị liệu sư đế quốc. Vừa có thể quảng bá ra ngoài, vừa có thể nâng giá cho các suất trị liệu sau này. Cứ thử xem, Phí Sở cau mày, nhưng họ đâu phải hành tinh năng lượng, đến lúc đó lấy gì thanh toán? Thời tinh chớp mắt, đáp tỉnh bơ, dùng tinh tệ chứ còn gì? Chúng ta cầm tinh tệ chẳng phải mua được trực tiếp tinh thạch. Tinh khoáng trong hệ sao này sao? Phí Sở lặng người, đúng là nhìn mãi việc bán suất trị liệu cho hành tinh năng lượng. Thành ra quên mất, nhận tinh tệ mới là nhanh và hợp lý nhất. Có tinh tệ trong tay thì mua gì chẳng được. Mấy năm trước, chẳng phải đế quốc vẫn dùng tinh tệ mua tinh khoáng đó sao? Phí Sở chậm rãi giơ ngón cái với thời tinh. Tiến độ 30 suất trị liệu diễn ra còn nhanh hơn dự đoán. Phần lớn bệnh tự phát vốn không quá khó chữa. Khó ở chỗ, có những bệnh sau khi khỏi vẫn dễ tái phát. Giống như trường hợp của Thư Ninh, buộc phải tái khám nhiều lần. Về điểm này, con buồn vô lương tâm. Thời tinh tính toán rồi quyết định, mỗi suất trị liệu sẽ bao gồm tối đa 3 lần tái khám. Như vậy vừa không gây gánh nặng cho trị liệu sư, vừa không khiến một suất điều trị cho loại bệnh này trở nên không đáng tiền. Ngược lại, còn có thể cho thấy sự nhân văn trong y tế đế quốc. Đồng thời biến nó thành một điểm nhấn để tiếp tục thu hút thêm nhiều khách hàng sau này. Từ 6 quân đoàn lớn, 10 trị liệu sư cấp S được điều về đế đô. Chỉ trong vòng 1 tuần rưỡi, 30 suất trị liệu đã hoàn thành toàn bộ. Mỗi ca, thời tinh đều quan sát bệnh nhân và nhận ra, đa phần cấp bậc tinh thần lực của họ không cao, so với việc chữa trị cho các sĩ quan cao cấp của đế quốc. Trị liệu cho những bệnh nhân này dễ dàng hơn nhiều, bởi trong biển tinh thần của họ hầu như không tồn tại tàn dư tinh thần lực từ tinh thú. Họ chỉ đơn giản là cần trị liệu. Hai hành tinh bên ngoài tinh hệ phối hợp rất suôn sẻ. Hành tinh tài nguyên sau khi nhận được thông báo liền cử một mẫu hạm chở người tới. Phía sau còn theo thêm 5 chiến hạm con chất đầy tinh khoáng tinh thạch sản xuất từ hành tinh của họ. Không chỉ thời tinh mà ngay cả Trì Diệu cũng sững sờ. Ngày đầu thương lượng, hắn đã đổi cách nhìn. Có lẽ, không cần phụ thuộc vào liên minh. Chúng ta vẫn có thể giải quyết vấn đề tinh khoáng tinh thạch từ ngoài tinh hệ. Chỉ là khâu vận chuyển sẽ rắc rối. Chi phí cao, thời tinh gật đầu. Nếu liên minh thật sự không thể thỏa thuận, thì cách này cũng đáng để thử. Tinh khoáng trong hệ sao này vừa tiện lợi trong vận chuyển, vừa phù hợp với chiến hạm hơn, bởi vũ khí đế quốc vốn được phát triển dựa trên chúng làm nguồn năng lượng. Còn khoáng thạch ngoại tinh hệ, chi phí ẩn sẽ cao hơn, và tính tương thích thì chưa thể dự đoán. Đề xuất ấy đến cả Nhậm Ngạn Vĩnh cũng đồng tình, sau khi vui vẻ nhận về mấy chiến hạm con chở đầy tinh thạch. Đế quốc tiếp đãi khách tại cung điện hoàng gia, đồng thời tiến hành trị liệu. Ngay sau đó, một hiệp định thử nghiệm mua bán năng lượng được ký kết với hành tinh tài nguyên ngoài tinh hệ. Thỏa thuận đổi suất trị liệu lấy hợp đồng tinh khoáng với giá ưu đãi. Tính ra, hành tinh tài nguyên không lỗ, đế quốc có lời, đôi bên cùng thắng, mà tất cả những điều này, không nghi ngờ gì. Đều chạm vào dây thần kinh nhạy cảm và mong manh của liên minh. Đến khi cấp cao của một hành tinh ngoài tinh hệ khác trực tiếp tới, thời tinh lại nhờ vào chênh lệch cấp bậc mà chữa khỏi một căn bệnh tự phát di truyền về biển tinh thần. Vốn nan giải nhưng không hiếm gặp, sự kiện này khiến toàn bộ các hành tinh trong hệ sao còn đang chờ xem đều không thể ngồi yên thêm nữa. Ngay khi đế quốc ký thêm một hiệp định mua bán năng lượng với một hành tinh tài nguyên ngoài liên minh, cả liên minh lập tức bùng nổ. Cọng rơm cuối cùng làm liên minh sụp đổ chính là việc suất trị liệu của đế quốc đã kín hết. Thứ họ bán ra bây giờ không còn là suất trị liệu có thể nhận ngay, mà là vé đặt trước, và lịch đã kín tới tận nửa năm sau. Các hành tinh tài nguyên trong liên minh hoàn toàn không thể ngồi yên nữa. Một buổi chiều tưởng như bình thường, Lệ Dục mở giao diện hình chiếu ảo, ngay lập tức bị cuốn vào cảnh tranh cãi kịch liệt. Dù thời gian qua liên minh vẫn luôn ồn ào, nhưng trận khẩu chiến hôm nay tuyệt đối là điều Lệ Dục chưa từng thấy. Đại diện hành tinh Thiên Viên lên tiếng kêu gọi, chúng ta không thể kiên trì thêm chút nữa sao? Hành động này của đế quốc rõ ràng là muốn. Đại diện hành tinh Fernandez, một trong 6 hành tinh sáng lập, đồng thời là hành tinh tài nguyên lớn nhất của liên minh lập tức phản bác. Chờ à, anh có nhìn xem đế quốc đã ký bao nhiêu hiệp định rồi không? Thêm vài cái nữa, bọn họ sẽ chẳng còn cần năng lượng từ liên minh nữa. Ông ta giọng càng thêm bức xúc. Hơn nữa, nhiều lãnh đạo và người nhà trên hành tinh chúng tôi đều đặc biệt cần trị liệu. Giờ số đã phải xếp tận nửa năm sau. Trong toàn bộ tinh hệ đã biết, chỉ có người Lam Tinh có khả năng chữa trị. Giá còn có thể rẻ đi chắc. Ngay cả những hành tinh xa xôi nhất trong hệ song sinh cũng đã gửi công hàm cho đế quốc rồi. Đại diện hành tinh Hani, một trong 6 hành tinh sáng lập, nổi tiếng với ngành công nghiệp giải trí và giàu có bậc nhất cũng lên tiếng. Tổng thống của chúng tôi tuổi đã cao, vết thương năm xưa trong thú triều không thể trì hoãn thêm. Hôm qua toàn dân trên tinh võng đã phát động thỉnh nguyện rồi. Hành tinh Hani rất khó tiếp tục kiên trì nữa. Đại diện một hành tinh tài nguyên trung cấp, cũng là người dẫn đầu phe đối lập với 6 hành tinh lớn suốt thời gian qua, rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Có thể nói chút chuyện thực tế được không? Đế quốc căn bản chẳng hề tiếp nhận công hàm riêng từ hành tinh liên minh. Hoàng thất và dòng dõi hoàng thất của chúng tôi mang bệnh di truyền về biển tinh thần rất nghiêm trọng. Liên minh rốt cuộc có phương án nào hay không? Khi chúng tôi gia nhập liên minh, chẳng phải để bị đem ra làm công cụ cho các người lợi dụng. Vừa dứt lời, mấy hành tinh tài nguyên lập tức phụ họa. Đúng vậy, giờ đã phải xếp tận nửa năm sau rồi. Hành tinh chúng tôi không thể chờ thêm. Nguyên soái của hành tinh chúng tôi cũng không thể chờ. Bệnh tình của lãnh đạo chúng tôi rất xấu. Vấn đề biển tinh thần hành hạ ông ấy và gia đình từng giờ từng phút. Đã bệnh thì phải chữa. Chúng tôi cần bác sĩ. Đúng thế, đưa ra phương án đi. Đừng nói nhảm nữa, đã nửa tháng trôi qua, suất trị liệu ngày nào cũng tăng giá. Liên minh đã làm được gì chưa? Đừng bảo chỉ gom chúng tôi lại để phát xét khống. Đại diện hành tinh Thiên Viên nổi giận. Im lặng đi, nháo loạn cái gì? Đại diện một hành tinh tài nguyên đáp trả thẳng. Chúng tôi không gây náo loạn, mà đang đưa ra tối hậu thư cho liên minh. Đại diện hành tinh Thiên Viên giật mình. Nhìn đám người gây áp lực, ý các người là gì? Rất đơn giản, liên minh có cách thì đưa ra, không có thì chúng tôi rút, tự lo cho mình, lập tức có hành tinh phụ họa. Đúng thế, gia nhập liên minh rồi, chúng tôi được bao nhiêu lợi ích? Không được thì thôi, dù sao hành tinh chúng tôi cũng cách xa trung tâm liên minh. Liên minh chẳng phải 6 hành tinh lớn nói gì cũng thành sao? 6 hành tinh hưởng lợi mà chẳng giải quyết nổi vấn đề, còn bắt chúng tôi nâng giá tinh khoáng tinh thạch. Cái chúng tôi cần bây giờ không phải năng lượng, mà là thứ khác. Chúng tôi gia nhập liên minh đâu phải để mưu cầu chính trị gì. Không được thì thôi, đường ai nấy đi, vui vẻ chia tay. Những lời chắc nịch ấy khiến 6 hành tinh lớn chết lặng, tập thể im bặt, tất cả ồn ào. Đến ngày hôm ấy, lắng xuống trong những bản kiến nghị liên hợp xin rút khỏi liên minh của các hành tinh tài nguyên. Trong thế cục sụp đổ như cuốn sạch này, giá tinh thạch của liên minh cuối cùng cũng giảm xuống. Giảm rồi, nhưng số đặt trước cũng đã phải xếp tới tận một năm sau. Thời tinh đề xuất, Nếu các hành tinh tài nguyên lấy danh nghĩa chính mình, chứ không phải danh nghĩa liên minh để ký hiệp ước với đế quốc, thì có thể trong thời gian tới, bằng cách tăng thêm trị liệu sư, nhét cho họ mỗi hành tinh thêm 2 suất trị liệu. Đề nghị ấy vừa đưa ra, toàn bộ các hành tinh tài nguyên đều quay về đổi hợp đồng, khiến 6 hành tinh lớn của liên minh tức đến ngửa ngã. Trong 6 hành tinh đó cũng có 2 hành tinh tài nguyên ngấp nghé muốn theo. Bản thân vốn thân cận với đế quốc, nhưng vì lập trường chính trị nên không tiện ký hiệp ước dưới danh nghĩa cá nhân. Sau khi thương nghị, nghe theo gợi ý từ đế quốc, họ lén thêm chút điều khoản ưu đãi phụ. Đế quốc cũng kín đáo nhét thêm cho 2 hành tinh này 2 suất trị liệu. Thủ tướng xuất thân từ hành tinh Thiên Viên khi hay tin tức đến phát bệnh, Jean Miller thì chẳng biết đã bị đày tới hành tinh lạc hậu nào để dưỡng già. Trong số các nhà ngoại giao còn sót lại, chỉ có nguyên soái Will và thượng tướng Lệ Dục, đành nhân dịp đi thăm bệnh mà tìm cách an ủi thủ tướng. Họ trấn an rằng, sau khi vấn đề năng lượng kết thúc sẽ tới chuyện biên giới. Đế quốc không thể bỏ biên giới được. Đến lúc đó liên minh sẽ có cơ hội tính sổ. Ý tưởng hay, họ còn bàn bạc ra cả một loạt biện pháp cụ thể. Nhưng ngay ngày đầu tiên hội nghị diễn ra, toàn bộ liên minh lập tức chết lặng. Ngày hôm ấy, Trì Diệu cùng Thời Tinh xuất hiện, mạnh mẽ tuyên bố một quyết định long trời lở đất của đế quốc. Năm đó, khi biên giới vừa được lập nên, tinh thú hoành hành, tinh thú cấp vương dẫn dắt thú triều tràn tới. Vì sức mạnh quân sự hùng hậu, đế quốc đã buộc phải nhượng bộ và hy sinh, đồng ý trấn giữ đoạn biên giới dài nhất, nhưng khi ấy cũng từng có một ước định bằng miệng với liên minh. Sau khi hệ sao ổn định, biên giới do đế quốc trấn giữ sẽ rút ngắn trong phạm vi sau. Ngay sau đó, các nhà ngoại giao đế quốc chiếu ra bản đồ biên giới mới đã chuẩn bị sẵn. Will và Miller sững sờ. Đế quốc trực tiếp rút ngắn đường biên trấn thủ đi một nửa. Một nửa, nguyên vẹn một nửa, Trì Diệu lạnh nhạt tuyên bố. Quyết định trên không phải để thương lượng, mà là thông báo chính thức của đế quốc. Đáng lẽ ngay khi ta kế vị đã phải thực hiện, chỉ là vì nhiều nguyên nhân. Đã trì hoãn suốt 30 năm, 7 quân đoàn của đế quốc đã bao năm khổ tâm khổ sức giữ gìn biên giới. Biết bao quân nhân ưu tú hy sinh, máu đổ vô số, nay, đã đến lúc họ cần nghỉ ngơi, dưỡng sức, đó chính là điều kiện then chốt Thời Tinh mang ra để thuyết phục các trị liệu sư cấp S đồng ý mở cửa tài nguyên y tế. Đế quốc sẽ rút ngắn biên giới xuống còn một nửa. Chỉ khi gánh nặng chữa trị trong quân đoàn giảm xuống, khả năng người thân bị thương ít đi, họ mới đủ tâm sức và tinh lực để mở cửa trị liệu cho bên ngoài. Nếu không, dưới áp lực trị liệu khổng lồ ấy, mở cửa chỉ là lời nói gió bay. Đây cũng là nguyên nhân Trì Diệu kiên quyết không lấy việc tăng thêm biên giới làm điều kiện đàm phán năng lượng với liên minh. Hắn sớm đã định rõ, biên giới là điều tất yếu phải rút ngắn. Chỉ là, khi nhu cầu năng lượng của đế quốc chưa giải quyết, anh không dám công bố vội vàng, e kéo theo nhiều biến số khó kiểm soát. Giờ, khi bài toán năng lượng đã tạm yên, nên đây cũng là lúc thông báo được đưa. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên minh chết lặng, Will và Lệ Dục nhìn nhau, gương mặt cùng ngơ ngác, rồi từ ngơ ngác hóa giận dữ. Họ bật dậy, chất vấn, xin hỏi đế quốc, cái gọi là, không phải thương lượng, mà là thông báo, nghĩa là gì? Trì Diệu nói thẳng, ý nghĩa rất đơn giản, đế quốc sẽ không thay đổi quyết định này, dù liên minh đồng ý hay phản đối. Tháng sau, biên giới do đế quốc bảo vệ sẽ rút ngắn, đúng như ước định miệng khi xưa. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đập bàn phẫn nộ. Đế quốc một mực cố chấp như vậy, chẳng lẽ không sợ liên minh phá vỡ ước định về năng lượng hay sao? Trì Diệu không đáp, bên cạnh hắn, Thời Tinh đứng lên, có lẽ vì từng nhiều lần đối đầu với cậu, hoặc cũng bởi cậu đã để lại cho tất cả các nhà ngoại giao một ấn tượng khó phai. Nên khoảnh khắc cậu đứng dậy, cả hội trường bỗng ù tai, đầu óc các ngoại giao viên đều ong ong. Thời Tinh hắng giọng, chậm rãi cất lời, ước định năng lượng ký dưới danh nghĩa liên minh, muốn hủy thì dĩ nhiên là được, nhưng ước định ký dưới danh nghĩa từng hành tinh thì phải xem từng hành tinh quyết định. Liên minh vốn chỉ là một hiệp ước kinh tế, không thể nhân danh chính trị mà cưỡng ép các hành tinh độc lập có chủ quyền chứ. Lời vừa dứt, toàn bộ các ngoại giao viên mới bừng tỉnh. Thì ra đây chính là lý do đế quốc ép các hành tinh tài nguyên ký hiệp ước bằng danh nghĩa của chính mình. Hiểu rồi, họ tức đến mức suýt phun máu tại chỗ. Thời Tinh tiếp tục, còn về các hợp đồng ký dưới danh nghĩa liên minh, nếu thật sự muốn hủy, phải làm rõ mấy điểm sau. Thứ nhất, toàn bộ khoản đặt trước cho các suất trị liệu sẽ không được hoàn trả. Bất kể thanh toán bằng tinh tệ hay tinh thạch, mà đó là một con số khổng lồ, và dưới sự thúc giục của đế quốc, toàn bộ đã được nhập vào kho bạc. Thứ hai, một khi hủy ước định, từ đó về sau, tất cả tài nguyên y tế của đế quốc trong bất kỳ điều kiện nào cũng sẽ không bao giờ mở cho hành tinh vi phạm. Con người có thể không cần các sản phẩm xa xỉ, nhưng ai dám chắc mình sẽ không bệnh tật, mà khi bệnh, nhất là những tổn thương về biển tinh thần. Có những liệu pháp chỉ đế quốc mới có thể cung cấp. Nếu đế quốc tự tay đóng cánh cửa này lại, tất cả các hành tinh đều buộc phải cân nhắc điều kiện và cái giá của việc hủy ước định, liệu họ có chịu nổi hay không? Thời Tinh nhìn hàng loạt viên ngoại giao ngồi cứng ngắc, khẽ mỉm cười. Các vị nghe rõ chưa? Nếu đã rõ, đế quốc luôn sẵn sàng hoan nghênh bất cứ hành tinh nào muốn hủy ước định lập tức chấm dứt. Cậu dừng một chút, rồi như sực nhớ ra điều gì, điều chỉnh tư thế, quay hẳn về phía ống kính, lại nở nụ cười sáng rỡ. Đoạn phát biểu này sẽ trở thành video trọng yếu, gắn liền với quyết định thu hẹp biên giới của đế quốc, và sẽ sớm được phát trên tinh võng. Những suất trị liệu được đưa ra sau khi hủy ước, số thứ tự và thời gian sẽ được công khai trên cổng thông tin chính thức của đế quốc. Hoan nghênh những hành tinh có nhu cầu và có khả năng tham gia mua lại. Cách chương.